Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Utaha đừng nghĩ dở lại trò cũ. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười làm người không rời mắt nổi. Mashiro ngày hôm nay rất vui vẻ, vẫn cùng lớp học mấy cái bạn học nữ ở bên ngoài làm đồ nướng. Lần sau nướng cho đại gia ăn. Mashiro Sao-chan, Aisaka Taiga cảm động nhẹ nhàng che miệng. Thật tốt hài tử a. Chúng ta đều nghĩ tranh đoạt cùng Yuichi nhảy câu hỏa vũ thời điểm. Mashiro chỉ một người yên lặng cái gì cũng không nói. Hơn nữa còn nói muốn vì chúng ta làm đồ nướng. Nếu không là Du vừa nghĩ tới. Đại gia đều còn không biết nguyên lai nàng cùng Yuichi ngày hôm nay cùng nhau thời gian ít như vậy. Vốn là muốn cùng Takahashi Yuichi cùng múa nhất tích cực Kasumi Gaoka Utaha. Lúc này cũng là một mặt xấu hổ. Cho dù ở trong mọi người, trừ Takahashi Yuichi bên ngoài, da mặt của nàng dày nhất. Hiện tại cũng không nói ra được muốn cùng Takahashi Yuichi khiêu vũ. Lúc này chi tốt Kirisaki đã tụ hợp tới, nhẹ nhàng ôn nhu xoa xoa Mashiro Shina đầu, nhìn đối phương thoải mái nheo lại mắt, nàng chỉ cảm thấy tâm linh chữa trị, lập tức ánh mắt không quen nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, lần này khiêu vũ nên nhường Mashiro cùng Yuichi nhảy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kasumi Gaoka Utaha có chút buồn cười nói. Làm thật giống ta muốn cùng Mashiro cướp giống như. Vừa bắt đầu liền ngươi cướp hung hăng nhất. Aizawa Taiga lập tức nhổ nước bọt nói. Quá tốt rồi. Mashiro Sachan, Sakura Chiyo cũng vì Mashiro Shina cảm thấy cao hứng. Mashiro Shina bột mặt mộng bức nhìn một chút đại gia. Chính mình chỉ nói là bảo hôm nay lễ hội trường cảm thụ mà thôi. Dĩ nhiên liền biến thành như vậy. Takahashi Yuichi mỉm cười nhìn trước mắt hài hòa một màn. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy ta đã hiểu. Làm bạn gái bắt đầu tranh luận thời điểm. Ta muốn làm không phải cho ra sự lựa chọn của chính mình. Mà là nên đem vấn đề quăng cho các nàng. Làm cho các nàng chính mình tới làm quyết định. Takahashi Yuichi cảm giác mình ở chế tạo ở Trung Hòa Thuận Thủy Tinh cung con đường lên tựa hồ đi. Tới một bước dài, tâm tình khoan khoái hắn cười dắt Mashiro Shina tay. Nếu đại gia đều nói như vậy, vậy chúng ta đi khiêu vũ đi Mashiro. Vừa vặn các nàng bốn người cũng có thể tổ đội. Sau khi nói xong hắn lại nghĩ tới cái gì? Liền quay đầu lại nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Nếu như thay phiên khiêu vũ, chính các ngươi sắp xếp trình tự. Ta trước tiên cùng Mashiro đi khiêu vũ. Không thể không nói Takahashi Yuichi ở chế tạo thủy tinh. Cùng chuyện này vẫn là rất có thiên phú. Dĩ nhiên trực tiếp hiện học hiện dùng. Đồng thời xảo diệu lấy chính mình muốn cùng Mashiro Shina đi khiêu vũ vì lý do. Tránh khỏi lần thứ hai đem vấn đề quăng về cho mình. Đáng tiếc hắn tâm chỉ chứa đủ các nàng 5 người. Không phải vậy còn không biết đến có bao nhiêu thiếu nữ muốn trở thành Mashiro Shina các nàng tỷ. Muội, có điều cũng chính vì như thế. Đại gia mới lựa chọn tiếp thu hắn. Yuichi nói cái gì đó. Chi tốt Kirisaki không khỏi khẽ cau mày. Không sai. Kasumi Gaoka Utaha cũng trách cứ nhìn hắn. Yuichi Sao-kun ngày hôm nay liền cẩn thận bồi Mashiro Sao-chan khiêu vũ. Sakura Chiyo cũng nghiêm túc. Nói, Mashiro Sao-chan ngày hôm nay xác thực cực khổ rồi. Ngu ngốc Yuichi còn lo lắng làm gì à? Chúng ta sẽ không tức giận. Nghe thấy Aisaka Taiga. Takahashi Yuichi có chút nghi hoặc nhìn về phía Mashiro Shina. Mashiro ngươi làm sao bất động a? Vừa nãy hắn đã nghĩ lôi kéo nàng rời đi. Nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không có ý đó. Này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Mashiro Shina có chút kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Mọi người cùng nhau khiêu vũ là được nha. hóa ra là như vậy. Tâm tư đơn thuần Mashiro cũng thật là không nghĩ quá nhiều. Takahashi Uchi không tiến vào cười. Lập tức thấy Kasumigaoka Utaha các nàng một mặt cảm động dáng vẻ. Liền nhìn về phía Mashiro Shina. Mashiro yêu, không phải chúng ta không nghĩ tới, mà là chỗ này không thích hợp. Không có thích hợp mấy người đồng thời nhảy múa. Hơn nữa then chốt là đại gia đều sẽ không. Kasumigaoka Utaha cũng tán thành nói. Mashiro không cần phải để ý đến chúng ta. Cùng Uchi sao cun chơi vui vui hài lòng đi. Có thích hợp, Mashiro Shina nói lấy ra điện thoại di động của chính mình. Mọi người không khỏi hiếu kỳ tụ hợp tới. Chỉ thấy di động trong màn ảnh chính phát hình video. Tựa hồ là ở trên đại thảo nguyên. Còn có thật nhiều ăn mặc đặc thù trang phục người. Takahashi Uchi suy đoán đây là hoa hạ. Nhưng không biết là cái gì tộc. Trong video đám người đem lửa trại phát lên sau. Tay cầm tay đem nó làm thành một vòng lớn. Thật vui vẻ nhảy đơn giản vũ đạo. Nguyên lai like Mashiro Sao-chan vừa nãy chơi di động là ở xem cái này nha. Sakura Chiyo kinh ngạc nói. Mashiro Shina gật đầu cười. Chúng ta cũng có thể như trong video như vậy. Takahashi Uchi không xác định nói. Này hình như là câu hỏa vũ. Có điều chỉ là chúng ta 5 người nhảy. Nói liền nhìn về phía trên sân cỏ đoàn kia như cũ cháy hừng hực lửa trại. Mashiro Shina mấy người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lập tức rõ ràng, dù sao trường học nhiều người như vậy, mà lửa trại liền như vậy một cái. Tự nhiên làm cũng rất lớn. Vẻn vẹn 5 người nắm tay nhau khiêu vũ cho dù có thể miễn cưỡng vây nhốt. Cũng áp sát quá gần, sẽ bị phòng. Lúc này Kasumigaoka Utaha cười nói, lời nói như vậy không quan hệ, vấn đề nhỏ, theo ta đến đây đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Takahashi Uchi suy nghĩ một chút liền đại khái đoán được nàng muốn làm gì. Trong chốc lát, Kasumigaoka Utaha mang theo mọi người tìm tới phụ trách trông giữ sinh lửa trại gỗ hội học sinh. Thành viên cũng báo cho ý đồ đến. Nguyên bản nói như vậy những kia gỗ là sẽ không một mình phân phát học sinh. Có điều bởi vì Kasumigaoka Utaha là cả lớp thứ nhất, đồng thời cũng là linh cảm tiểu thuyết bộ trưởng, cùng hội học sinh mấy người vẫn là nhận thức. Hơn nữa Kasumigaoka Utaha am hiểu nhất giảng đạo lý. Nếu như là ý chí tương đối yếu đuối người rất có thể bị nàng một phen đạo lý nói đến nước mắt trượt xuống. Cũng còn tốt Kasumigaoka Utaha cần gỗ không hề nhiều. Đối phương hơi hơi do dự một chút liền đáp ứng. Đồng thời cũng không để cho nàng muốn cùng người khác nói là ở hội học sinh nơi này lính gỗ. Kasumigaoka Utaha tự nhiên cười đáp ứng. Cùng Mashiro Shina các nàng ở phía sau nghe Takahashi Uchi không khỏi không nói gì. Vị học sinh này sẽ bạn học tựa hồ không quá thông minh dáng vẻ. Gỗ nếu như không phải ở hội học sinh nơi này lĩnh. Chẳng lẽ còn là ở trường học đốn củi chiếm được không được? Liền như vậy, lĩnh gỗ Takahashi Uchi đám người đi cách lửa trại hơi hơi xa một chút vị trí. Sau 10 phút. Lúc này Takahashi Uchi đã phát lên một tiểu đoàn lửa trại. Mà Kasumigaoka Utaha các nàng cũng đại thể nhớ kỹ vũ đạo động tác. Về phần hắn, bởi vì trong video vũ đạo vốn là đơn giản. Hắn vừa nãy tranh thủ dựa vào L tư thế ngồi xổm cùng mọi người xem một lần liền gần như sẽ. Bọn họ vây đứng ở đó tiểu đoàn bên đống lửa lên. Mashiro Shina ở ngoài túi áo bên trong còn lặp lại phát hình điệu múa này đạo ca khúc. Kasumigaoka Utaha thấy Takahashi Uchi bên cạnh phân biệt đứng Mashiro Shina cùng Aisaka Taiga. Suy nghĩ một chút liền mỉm cười nói. Taiga, làm gì? Ngươi tới đây một chút. Kasumigaoka Utaha một bộ vô cùng thần bí dáng vẻ nhìn đối phương. Giả thần giả quỷ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lòng hiếu kỳ gây ra Aisaka Taiga hai chân thành thực hướng về đối phương đi rồi hai bước. Bỗng nhiên ngừng lại, chính đang Kasumigaoka Utaha cảm thấy nghi hoặc, muốn hỏi đối phương thời điểm, Aisaka Taiga đã một mặt đắc ý chỉ vào nàng. Ha ha ngu ngốc, lần trước KTV sự tình ta có thể chưa quên. Utaha đừng nghĩ dở lại trò cũ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.